Xuyên không chiến kỳ thiên mệnh chiến, chương 151, phương pháp huấn luyện đặc biệt luyện thể quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về trong phủ phò mã, Trần Minh Quân vừa đi đến nơi ở của mình thì bắt gặp Hiên Viên Chiến Thiên đang đi đi lại lại ở trong sân, bộ dạng rất sốt ruột, có chuyện gì vậy? Trần Minh Quân lên tiếng hỏi thăm, từ khi quen biết nhau đến nay hiếm khi thấy Hiên Viên Chiến Thiên như thế này. Hiên Viên Chiến Thiên lấy ra một đống tài liệu từ nhẫn chữ vật hỏi. Chuyện này là thế nào? Trần Minh Quân khẽ nhíu mày, hắn nhận ra tập tài liệu này ghi chép cái gì? Đó chẳng phải là kế hoạch huấn luyện hắn đề ra cho quân đội sao? Không lẽ có vấn đề? Vào trong rồi nói chuyện, cả hai cùng bước vào trong phòng, Trần Minh Quân đem các loại trận pháp kích hoạt rồi mới hỏi. Có vấn đề gì? Toàn bộ giáo trình huấn luyện này hắn dựa trên phương pháp huấn luyện quân đặc công của quân đội nhiều nước trên thế giới. Tại địa cầu, để soạn ra tinh hoa của tinh hoa thì không dám nhận, nhưng so với các giáo trình luyện quân của Côn Lôn giới phải tốt hơn rất nhiều mới đúng. Sao lại có vấn đề được? Hiên Viên Chiến Thiên giải thích, lượng đào tạo quá lớn mà những người này đều là lính mới, sợ rằng không theo kịp được. Lịch trình huấn luyện một ngày hiện giờ. Sáng đeo bao vải 5 cân kết hợp với tạ chân chạy 10 vòng quanh sân, tiếp theo lại học lăn lê, bò trườn vượt hàng rào thép gai. Buổi chiều học võ thuật, bắn cung, luyện kiếm, tác chiến trên ngựa và dưới ngựa. Đến tối lại phải đến cái nơi gọi là phòng tập gym để thực hiện các bài tập gym nữa. Thực sự, hơi quá tải đối với người mới. Trần Minh Quân cứ tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện này. Hắn nói, yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn qua được 2 tháng đầu, mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề nữa. Giáo trình này đối với những người chưa từng qua rèn luyện xác thực được coi là địa ngục, nhưng vẫn chưa là gì cả, chỉ là bước đầu thôi. Huống hồ đây mới được coi như giáo trình huấn luyện dành cho phàm nhân thôi, còn chưa áp dụng tu luyện vào bên trong. Quảng cáo, không có một thanh bảo kiếm nào là không phải trải qua trăm tôi, ngàn luyện cả. Tại quê nhà của hắn, những người lính còn phải trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt hơn rất nhiều. Trần Minh Quân bổ sung, tăng thêm thức ăn cho họ, đảm bảo bọn họ có đủ năng lượng để rèn luyện. Hiên Viên Chiến Thiên thấy thái độ của Trần Minh Quân kiên quyết như vậy, chỉ có thể thay cho những người kia cầu phúc. Ngoài ra còn có một vấn đề, Bạch Phượng đội trong quá trình rèn luyện không quá tích cực, đặc biệt là những khâu rèn luyện cơ bắp. Điểm này Trần Minh Quân có thể thông cảm được, dù sao thì những thành viên trong đội ngũ này đều con gái, mà hình thức vẻ bề ngoài là điều mà mọi cô nàng đều rất quan tâm. Ngay cả nữ hán tử chân chính như Lê Ngọc Anh còn không muốn rèn luyện cơ bắp quá nhiều, lo lắng mất đi thân hình đẹp đẽ nói gì đến người khác. Nghĩ nghĩ một lát hắn nói, như vậy đi, tạm thời bỏ qua khâu huấn luyện lăn lê, bò trườn. Thay thế vào đó là khóa học tu luyện, dạy mọi người cách để tu luyện. Những cách tác chiến như lăn, lê, bò trườn này chỉ thích hợp đánh du kích ở trong địa hình rừng núi, chưa chắc đã cần dùng đến nhiều. Ban đầu hắn cho vào giáo trình huấn luyện chỉ để cho các binh lính tăng thêm kỹ thuật chiến đấu thôi. Giờ cân nhắc lại, có lẽ để sau này dạy cũng không có vấn đề gì. Ngoài ra đem bộ công pháp luyện thể này dạy cho bọn họ. Nói xong, Trần Minh Quân ngồi vào bàn lấy ra giấy bút bắt đầu ghi ghi chép chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Chiến Thiên tò mò đứng ở một bên quan sát, ánh mắt dán vào trang giấy muốn xem Trần Minh Quân định viết cái gì. Ban đầu hắn còn chỗ hiểu chỗ không, nhưng càng về sau hắn lại càng không tài nào hiểu được. Đợi đến khi Trần Minh Quân viết xong, đề lên 3 chữ luyện thể quyết, hắn mới hiểu ra đây là một môn công pháp luyện thể. Khó trách sẽ huyền diệu như vậy. Phẩm chất không thấp, Trần Minh Quân đem luyện thể quyết giao cho Hiên Viên Chiến Thiên, dặn dò. Môn công pháp luyện thể này độ khó không quá cao, chỉ cần chăm chỉ là có thể luyện thành. Chính ngươi cũng nên học tập, kêu thêm cả Long Thiên Vấn, sau mới giảng dạy cho các quân sĩ để cho tất cả cùng luyện được. Hiên Viên Chiến Thiên nghe vậy thì kinh ngạc hỏi, ngươi muốn đem bộ công pháp này truyền thụ cho toàn bộ quân sĩ. Trần Minh Quân nhìn xem hắn, gật đầu đáp, không sai, thế nào, quảng cáo, event. Hiên Viên Chiến Thiên lắc đầu. Không có gì, chỉ là không nghĩ đến ngươi có thể bỏ được đem bộ công pháp luyện thể này dạy cho quân đội thôi. Công pháp luyện thể trên Côn Lôn giới bây giờ người nào cũng biết là hiếm có, khó tìm, chỉ có thể cầu chứ không thể ngộ. Bởi vì đại đa số công pháp luyện thể đều đã bị ma đế hủy đi, hiện giờ chỉ còn lại lác đác. Trần Minh Quân vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Chiến Thiên, cười nói. Chỉ là một bộ công pháp luyện thể thôi, ta còn có rất nhiều. Huống hồ trong tương lai, đội quân của chúng ta không chỉ có công pháp luyện thể mà sẽ còn được trang bị rất nhiều công pháp hàng đầu nữa. Thế nào, bây giờ cảm thấy đi theo ta không thiệt thòi à? Hiên Viên Chiến Thiên càng nghe càng rung động, Trần Minh Quân có rất nhiều công pháp luyện thể. Tương lai, quân đội của bọn họ sẽ còn được trang bị thêm nhiều công pháp đỉnh cấp khác nữa. T, Hiên Viên Chiến Thiên hít vào một hơi khí lạnh, thầm nghĩ ta đang đi theo quân chủ yêu nghiệt gì thế này. Thực sự quá khủng khiếp, hắn không dám tưởng tượng về quân đội mà mình làm tổng chỉ huy trong tương lai nữa, cảnh tượng ấy. Thực sự quá khủng bố, lúc này lại nghe Trần Minh Quân nói. Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Hiên Viên Chiến Thiên lấy khăn vải quệt quệt mồ hôi trên trán, tò mò hỏi. Chuyện gì? Trần Minh Quân vỗ bàn một cái, đứng bật dậy nói. Sao ta lại không chế tạo một đội quân toàn bộ để có thể biến thân thành Long Nhân nhỉ? Chẳng phải có Thiên Vấn Huynh không ngừng cung cấp tinh huyết sao? Hiên Viên Chiến Thiên, hắn bắt đầu thay Long Thiên Vấn mặc niệm, quảng cáo, Thiên Vấn Huynh, những ngày tháng bị nuôi lấy máu của ngươi sắp đến, chỉ có thể trách ngươi kết giao một người bạn quá cờ hó. Trong đầu hiện lên con số 15.000 người, Hiên Viên Chiến Thiên cân nhắc đến mua vàng mã ở cửa tiệm nào rẻ. Thiên Vấn Huynh, ngươi dáng lên, dáng đến ngày cửa hàng vàng mã giảm giá a. Hát xì, ở một nơi khác trong phủ, Long Thiên Vấn đánh cái hát xì, lẩm bẩm. Lại có thiếu nữ nhà nào nhớ ta à, hắn ngây ngô không biết những ngày tháng tăm tối nhất trong lịch sử đang chờ đợi chính mình. Nhìn xem trên bàn toàn là món ăn bổ máu, hắn khen ngợi. Người tốt với ta chỉ có Minh Quân vậy, từ khi đi theo Trần Minh Quân, cuộc sống của hắn được cải thiện hơn rất nhiều. Ngoài việc hạn chế bước ra khỏi phủ ra thì mọi thứ đều tốt. Sáng dậy có nha hoàn đến giúp hắn rửa mặt bày đồ ăn. Cả ngày ăn với uống rượu, rảnh rỗi thì tu luyện, không thì nằm phơi nắng. Buổi tối có nha hoàn giúp làm ấm giường, giúp hắn rửa chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự là cuộc sống mà bao người ao ước, kết giao người bạn tốt cuộc sống cũng sang trang mới. Thật sự thoải mái, cách chương.